Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Bá Đạo Thần Trường. Giết chết Dương Bách Cường Cừu gia lại là gia tộc Hiên Viên người. Đường Dương Vũ nghe được tin tức này về sau, cả người mộng, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, hoặc nói là nào đó một vị vô địch thánh nhân. Hoặc là thông thiên cảnh giới lão yêu vật, hay là hình gia người, ai có thể nghĩ đến sẽ là Hiên Viên tộc người. Không nghe nói bọn hắn Dương gia cùng Hiên Viên tộc có rất sâu khúc mắc a. Nếu là có, tại chiến thần thành nơi đó, Hiên Viên tộc người khẳng định sẽ bắt bọn hắn Dương gia khai đao. Hiên Viên tộc thế nhưng là công nhận trận chiến đầu tiên tộc, có thể xưng siêu phàm giới cổ xưa nhất thế gia. Cường đại nhất thế gia, liền xem như hai chùa, ba điện cũng không dám tùy tiện khiêu khích Hiên Viên tộc. Dương Vũ còn không có tự đại đến mình có năng lực đi khiêu chiến Hiên Viên tộc. Thù này còn thế nào báo? Dương Vũ rất nhanh tỉnh táo lại nói, ta cũng không có nghe nói chúng ta Dương gia cùng Hiên Viên tộc có cái gì cừu hận. Ha ha! Các ngươi Dương gia đương nhiên không dám cùng Hiên Viên có cái gì cừu hận. Đáng thương Dương Bách Cường bạch bạch chết rồi. Hiên Viên bá đạo cười lạnh nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi còn nhỏ, ngươi không biết ngươi tổ tông sự tình cũng bình thường. Dương gia đoán chừng cũng không dám nói những việc này. Rất nhiều người đều không dám nói. Năm đó chính là Hiên Viên tộc sai. Mới đưa đến bi kịch. Ngươi cũng đã biết ta họ gì? Họ gì? Ta họ Hiên Viên. Dương Vũ càng mộng, trước mắt lão nhân kia là Hiên Viên tộc người. Làm sao lại một bộ cùng Hiên Viên tộc có thù dáng vẻ? Mà lại vì cái gì nói hắn tiên tổ là Hiên Viên tộc người làm hại? Cố ý kiếm chuyện hai tộc quan hệ. Dương Vũ có chút quay vòng vòng. Việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mắt lão nhân này là cố ý, vẫn là nói thật chứ. Những sự tình này ta giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Vẫn luôn ở vào cảm giác tội lỗi bên trong. Ta cho ngươi biết, không phải cho ngươi đi Hiên Viên tộc chịu chết, mà là hy vọng ngươi rời xa Hiên Viên tộc. Có bao xa cách bao xa, mãi mãi cũng đừng hy vọng xa vời báo thù. Coi như ngươi đạt tới thần dược sư. Cũng đừng suy nghĩ việc này, bọn hắn cường đại đến để ngươi tuyệt vọng. Hiên Viên bá đạo bứt tóc thống khổ nói, giờ khắc này, hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Khí thế trên người như là như phong bạo bộc phát, Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy khí huyết sôi trào. Cả người đều nhanh muốn bị cỗ khí thế này xé rách. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thánh nhân lực lượng. Thậm chí có thể là thông thiên cấp khác lực lượng. Tầng này trận pháp khởi động, che lại tất cả thần vật. Bọn chúng bình yên vô sự. Có một bóng người nhanh chóng cướp tới quát. Bá đạo, ngươi làm gì? Muốn hủy nơi này sao? Thanh âm này giống như kinh lôi. Rơi xuống Hiên Viên bá đạo trong tai. Lập tức để hắn thanh tỉnh không ít. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Hết thảy mới lặng lẽ khôi phục bình tĩnh, đều tu thân dưỡng tính đã nhiều năm như vậy, xem ra đều tu đến cẩu đi lên. Túy lão đầu đi tới tức giận nói, Hiên Viên bá đạo bỗng đứng lên cười to, ha ha, ngươi nói đúng, ta đúng là tu đến cẩu đi lên, ta đã sớm hẳn là đem giấu ở trong lòng lại nói ra. Hôm nay khúc mắc đã mở ra, tâm niệm đã thông. Cuối cùng là có thể phóng ra kia nửa bước. Túy lão đầu toát ra vẻ động dung nói. Thật chứ, đương nhiên, còn muốn cảm tạ tiểu tử này đến. Không có hắn, ta còn không biết muốn qua bao lâu mới phóng ra một bước kia. Các ngươi Dương gia người, chính là ta phúc tinh. Lão phu cũng không có cái gì có thể trở về báo ngươi. Liền truyền cho ngươi một môn chiến kỹ đi. Hiên Viên bá đạo thần thanh khí sảng địa nói một tiếng. Sau đó hai ngón khép lại điểm vào chỗ mi tâm. Một sợi năng lượng lưu động. Hướng phía Dương Vũ nhấn tới. Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng. cái này sợi năng lượng liền chui vào mi tâm của hắn bên trong đi. Bá đạo thần trưởng, đây là hiên viên bá đạo tự sáng tạo một môn trưởng kỹ. Mệnh danh cũng tương đương địa thô bạo, lấy bá đạo làm tên, một môn có thể xưng thần kỹ chiến kỹ, ý nghĩa phi phàm. Dương Vũ chỉ cảm thấy từng tay phóng lên tận trời hỏa trường, phảng phất ngay cả trời cũng đập xuống. Kia bá đạo thần uy kinh khủng đến cực điểm. Khi hắn về quá thần tới thời điểm, hiên viên bá đạo đã không biết tung tích. Trải qua bao lâu, Dương Vũ sợ lại giống vừa mới uống dưỡng tâm trà. Đảo mắt qua nửa ngày, liền một khắc đồng hồ. Có thể bao lâu? Túy lão đầu đáp, vị tiền bối kia đâu? Dương Vũ lại hỏi, tìm địa phương đột phá đi. Thật đúng là hảo vận gia hỏa a. Túy lão đầu mang theo vài phần vẻ hâm mộ nói. Dừng một chút hắn nói, ngươi cũng số rất may, tên kia cả một đời tịch thu có đồ đệ, hắn có thể truyền cho ngươi chiến kỹ, cũng coi là phúc duyên của ngươi. Vị tiền bối kia là? Dương Vũ hỏi, ngươi đừng để ý tới hắn đi ai, tóm lại không phải người tốt lành gì, cũng không phải cái gì người xấu là được rồi, ngươi trợ hắn đột phá, hắn còn thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Chờ tương lai có cần, ngươi có thể hướng hắn đòi hỏi, cơ hội như vậy cũng không nhiều đến, nhất định phải trân quý a. Túy lão đầu không muốn đi nói hiên viên bá đạo sự tình. Sau đó hắn nói sang chuyện khác nói, thế nào, kỷ phi nha đầu kia cùng ngươi đi dạo nửa ngày, đều có cái gì thu hoạch? Thu hoạch rất lớn, Dương Vũ cảm khái nói, 36 tòa dược các. Mỗi một tòa dược các đều có đặc sắc, để Dương Vũ thật to mở rộng tầm mắt, trong đó còn có rất nhiều là Dương Vũ khát vọng đạt được chi vật. Chỉ bất quá tạm thời không có lớn như vậy, tài lực hết thảy mua lại. Nhất là giống nơi này thần vật, thứ nào không cho tâm hắn động. Vậy sau này ngươi có muốn hay không lưu tại nơi này? Túy lão đầu vô tình hay cố ý hỏi, Dương Vũ lắc đầu nói. Ta chỉ sợ không thể dài lưu tại cái này. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này mới là luyện dược sư thiên đường sao? Muốn cái gì thảo dược không lấy được? Đầy đủ ngươi luyện chế các loại đỉnh cấp thánh đan, tiếp nhận các phương thánh nhân truy phủng. Kia là một kiện cỡ nào vô thượng quang vinh sự tình. Tin tưởng Dương gia cũng hy vọng ngươi làm như vậy. Túy lão đầu nghiêm túc nói. Đan đạo không phải ta đại đạo a. Dương Vũ thật dài địa thở dài. Tại uống dưỡng tâm trà về sau, hắn liền rõ ràng chính mình cần chính là cái gì. Hắn theo đuổi là cực hạn võ đạo. Đan đạo bất quá là hắn ngẫu nhiên đi một đầu phụ đạo thôi. Tiểu Vũ tử, ngươi cần phải biết, luyện dược sư mới là thế giới này là thụ nhất người hoan nghênh chức nghiệp. Chỉ cần ngươi đặt chân thần dược sư lĩnh vực, nhiều ít thông thiên cảnh giới lão yêu nguyện ý làm trước ngựa của ngươi tốt. Chớ nói chi là những cái kia thánh cảnh sinh linh. Túy lão đầu sốt ruột nói. Ta truy cầu võ đạo. Cũng không ảnh hưởng ta đan đạo con đường a. Giữa hai cái này cũng không xung đột. Làm sao có thể không xung đột. Chỉ có nghiên cứu đan đạo. Mới có thể luyện ra hoàn mỹ nhất đan dược. Mà lại ngươi bây giờ chỉ là long biến cảnh giới thực lực, liền có thể luyện chế ra đỉnh cấp thánh đan. Điều này đại biểu lấy ngươi đan đạo con đường một mảnh đường bằng phẳng. Làm gì đi kia một đầu gian nan nhất con đường. Thế nhưng là đoạn đường này đến, ta đều là võ đạo đi đầu, đan đạo phụ chi, không có cảm thấy có gì không ổn. Túy lão đầu cùng Dương Vũ tranh luận một phen về sau, cuối cùng vẫn không nói phục Dương Vũ một lòng hướng đan đạo. Chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thật, nội tâm của hắn là hy vọng Dương Vũ lưu lại. Hắn nguyện ý đem cái này đan dược viện viện trưởng chi vị tặng cho Dương Vũ. Có Dương Vũ cùng Tào Kỷ Phi tọa chấn, đan dược viện hẳn là sẽ trở nên càng tốt hơn. Thật sự là đáng tiếc. Dương Vũ thuận một điểm dưỡng tâm trà, lui xuống lâu đi. Đến tầng thứ nhất, ánh mắt của hắn nhìn đến kia một đoàn đỉnh cấp thánh yêu tinh huyết bên trên. Theo thứ tự là Huyền Vũ huyết tinh, Chân Long huyết tinh, Phượng Hoàng huyết tinh, cùng Long Quy huyết tinh. Còn có cái khác huyết tinh cũng đều rất chân quý, nhưng không phải hắn cần có. Huyết tinh cùng tinh huyết là hai chủng hoàn toàn khác biệt huyết dịch tinh hoa. Huyết tinh so với tinh huyết càng thêm chân quý. Cái trước thuộc về trong lòng chi huyết, cái sau là thuộc về thân thể bất luận cái gì bộ vị trọng yếu huyết dịch. Dương gia tu luyện Huyền Vũ chiến khí, có thể cùng Huyền Vũ huyết tinh hòa làm một thể, tăng lên huyết mạch lực lượng. Đối với hắn trước mắt mà nói, vừa vặn có thể bổ đủ trước đó hao tổn, so với tụ huyết đằng càng tốt hơn. Chân Long huyết tinh đối Dương Chân Long thì là đại bổ. Phượng Hoàng huyết tinh đối Thanh Phượng có hiệu quả. Long Quy huyết tinh đối Dương Vũ cũng có đại tác dụng. Ngân Văn Quy cũng có thể cần dùng đến. Chỉ bất quá mỗi một phần huyết tinh giá cả đắt đến dọa người. So với hắn bán tinh văn đan giá cả còn muốn mắc hơn 2 lần. Thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. Dương Vũ đổi được 250 vạn trung phẩm thánh thạch. Tưởng rằng đại phú hào, hiện tại mới phát hiện mình cũng bất quá đủ mua mấy thứ huyết tinh mà thôi. May mắn hắn chuẩn bị được phong tứ vì đỉnh cấp thánh trưởng lão. Có được 50% ưu đãi, mà lại viện trưởng vẫn là túy lão đầu. Tại hắn chiếu cố phía dưới, hắn lấy cái này 4 phần huyết tinh, hết thảy thanh toán 180 vạn trung phẩm thánh thạch. Còn thừa lại 70 vạn trung phẩm thánh thạch còn lại. Dương Vũ còn muốn mua chút khác. Do dự một chút, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Chờ phong tứ đại điển kết thúc về sau, hắn tại tòa thành bên trong tiếp 1-2 kiện nhiệm vụ. Kiếm nhiều một chút thánh thạch, lại mua sắm mình cần có đồ vật. Trước mắt vẫn là quá nghèo. Dương Vũ mang lên Thanh Phượng, Ngân Văn Quy, theo túy lão đầu cùng một chỗ quay trở về tòa thành đi. Lại nghỉ ngơi một ngày, chính là phong tứ đại điển thời điểm. Về tới tòa thành về sau, Dương Vũ được đưa tới thuộc về mình ở lại lầu các. Một nhỏ tòa nhà 3 tầng, hết thảy có 6 cái gian phòng. Còn có 2 tên hộ vệ, 3 cái người hầu, 2 tên hộ vệ đều là bán thánh cảnh giới thực lực. 3 cái kia người hầu thì là long biến cảnh giới thực lực. Đem Dương Vũ đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, đồng loạt khom người nói: bái kiến thánh trưởng lão đại nhân. Túy lão, bọn hắn đây là... Dương Vũ không hiểu nhìn về phía túy lão đầu hỏi. Đương nhiên là ngươi hạ nhân a. Về sau chỉ cần ngươi một mực ở chỗ này, bọn hắn vẫn nghe theo ngươi sai xử. Nếu như ngươi không cần bọn hắn, cũng có thể đem bọn hắn đổi đi. Ngươi có được quyền lực tuyệt đối. Túy lão đầu giải thích nói. Dừng một chút hắn còn nói. Bọn hắn chủ động gia nhập liên minh, đều là có theo đuổi. Hết thảy cũng là vì tăng thực lực lên. Ngươi muốn cho bọn hắn tuyệt đối trung thành, còn phải cần lợi dụng đan dược cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Thì ra là thế. Dương Vũ minh ngộ, nói, nếu không ta đem ta mấy cái kia bà nương cho ngươi điều tới. Túy lão đầu nháy mắt ra hiệu nói, được rồi, lưu cho chính ngài hưởng thụ đi, ta thận hư. Dương Vũ lập tức cự tuyệt nói, tuổi còn trẻ liền thận hư, cũng không ngại mất mặt, nhớ năm đó lão phu đêm ngự thất nữ a. Túy lão đầu rất khinh bỉ Dương Vũ một chút, liền biến mất ở trước mắt. Ngài cũng biết đây là năm đó à. Dương Vũ khẽ cười nói. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt 5 người nói. Các ngươi đều gọi tên là gì? Đại nhân, ta gọi Vương Đại Cáp. Đại nhân, ta gọi Hoàng Tiểu A. Đại nhân, ta gọi Hải Quy Nhân. Đại nhân, ta gọi Lý Trường Nhạc. Đại nhân, ta gọi Bao Mỹ Lệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,